Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3981, Người Không Ngủ. Tướng quân tóc trắng chinh phu nước mắt, Sở Vương phủ nội, Sở Giang Lưu ngồi tại trong lương đình. Kinh nghiệm xa trường hắn trên mặt có khó mà che giấu tuế nguyệt vết tích. Hắn vốn so Lâm Bạch còn trẻ, nhưng hôm nay Lâm Bạch còn tại thanh niên. Sở Giang Lưu liền nhìn đã đến trung niên tình trạng, ngồi tại trong lương đình. Sở Giang Lưu tay cầm binh thư chiến pháp, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ tại binh pháp bên trên có giải thích của mình. Nhưng nhìn một hồi, Sở Giang Lưu khó giấu nóng nảy trong lòng, nhíu mày binh tướng sách ném ở trên bàn, khởi hành chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vương phủ bên ngoài thiên địa. Vương gia, vẫn là không tĩnh tâm được. Lúc này, một vị xinh đẹp như hoa nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng chính là thần võ quốc ngũ công chúa, cũng là Sở Giang Lưu kết tóc thê tử. Đồng thời vì Sở Giang Lưu dục có một con, Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc dục dịch, Kỳ Lân thái tử tự mình dẫn trăm vạn đại quân tới gần Đông Châu. Nam Châu độc thần gia tộc liên, hợp Nam Châu vạn bộ, vận sức chờ phát động. Độc thần gia tộc một thanh độc dược, lừa giết biên cảnh mấy trăm vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh. Tây Châu tăng lữ ở trong lĩnh, Nam Hoàng thành trắng trợn truyền đạo, thu phục tín đồ, huyên náo lớn như vậy Hoàng thành xôn xao, sinh sôi đông đảo tà mị dị tâm chi nhân. Ngự Thiên quân, Ngự Long quân, trong Sở gia quân đều có mang binh phán ra thần võ quốc tướng lĩnh, ở bên ngoài chạy trốn. Cấu kết năm đó Đại Vu Vương Triều cùng còn lại Vương Triều dư nghiệt, kết thành quân phản loạn. Thần võ quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài. Mà ta thân là thần võ quốc Sở Vương, thần võ quốc siêu phẩm Vương Hầu. Tiêu đế bệ hạ bái ta vì toàn cảnh binh mã đại tướng quân. Ta thế mà chỉ có thể ngồi tại trong nhà đọc sách. Sở Giang Lưu càng nghĩ càng giận. Đưa tay vung lên, đem trên bàn tất cả binh thư toàn bộ đánh cho bột mịn. Dạ đến ngũ công chúa đều toàn thân run lên, hoa dung thất sắc, phu quân, chớ buồn, đều sẽ đi qua, ngũ công chúa ôn nhu mở miệng, đi đến Sở Giang Lưu bên người, nhẹ nhàng bám vào sau lưng của hắn bên trên, cảm ứng được ngũ công chúa ôn nhu, Sở Giang Lưu tức giận trong lòng dần dần tiêu tán rất nhiều, thất hồn lạc phách ngồi tại trên ghế, đưa tay nâng trán, một mặt sốt ruột khó an bộ dáng. Phu quân coi như bây giờ muốn lãnh binh xuất chinh, chắc hẳn trong triều những cái kia quan văn cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao lần trước bọn hắn vạch tội ngươi, liền nói ngươi cầm binh tự trọng. Nếu là ngươi bây giờ hướng trưởng tỷ thỉnh cầu mang binh xuất chinh, bọn hắn cũng sẽ lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Huống hồ tại bây giờ dưới cục diện, trưởng tỷ còn để cho ngươi lưu tại lĩnh Nam Hoàng thành. Tất nhiên là có nàng lo nghĩ của mình, người cũng không cần oán hận trưởng tỷ quyết định, có đôi khi, trưởng tỷ đều là thân bất do kỳ. Ngũ công chúa ôn nhu an ủi, Sở Giang Lưu thở dài một tiếng, tiểu ngũ, người biết nói trong lòng ta căn bản cũng không có oán hận nhiều tiêu đế bệ hạ. Ta cũng biết tiêu đế bệ hạ không dễ dàng, mấy năm này trong thần võ quốc lo giặc ngoài. Tiêu đế bệ hạ đã bị những chuyện này làm vỡ tim rồi. Bệ hạ biết rõ ta trung thành, cũng biết ta sẽ không tạo phản. Ta cũng biết bệ hạ đối với ta là coi trọng, cũng sẽ không chiếm binh quyền của ta. Thậm chí ta biết, tiêu đế bệ hạ lưu ta ở trong lĩnh Nam Hoàng thành là dụng ý gì. Sở Giang Lưu kiếm mi dựng lên, uy khí tung sinh, ngũ công chúa hỏi, người biết trưởng tỷ vì sao muốn lưu ngươi tại lĩnh Nam Hoàng thành. Sở Giang Lưu cười nói, đó là tự nhiên, mặc dù tiêu đế bệ hạ không có nói rõ, nhưng ta dù sao cùng tiêu đế bệ hạ quen biết nhiều năm như vậy, cũng biết tính tình của nàng. Tăng lữ ở trong lĩnh Nam Hoàng thành trắng trợn tụng niệm Phật Kinh, thu phục đông đảo tín đồ, thậm chí trong đó còn có trong quân tướng lĩnh cùng đại thần trong triều. Chuyện lúc trước, người cũng nhìn thấy, rất nhiều tướng quân mang binh rời đi, trở thành quân phản loạn, mà ta muốn quét sạch tăng lữ thời điểm, cũng bị đại thần trong triều liên danh vạch tội. Cho nên, tiêu đế bệ hạ nhìn như là đóng ta một năm cấm đoán. để cho ta ở nhà bế môn tư quá. Nhưng trên thực tế Tiêu Đế bệ hạ rõ ràng, một khi ta rời đi lĩnh Nam hoàng thành tất loạn. Sở Giang Lưu ngôn từ rơi xuống đất có tiếng, âm vang hữu lực nói, một khi ta rời đi lĩnh Nam hoàng thành, tại không người nào có thể trấn áp trong hoàng thành hạng giả áo túi cơm. Những cái kia tăng lữ, những đại thần kia, những cái kia mưu đồ bất chính tướng lĩnh, chắc chắn càng phát ra hung hăng ngang ngược. Đến lúc kia đoán chừng hoàng thành đều sẽ loạn thành một bầy. Cho nên Tiêu Đế bệ hạ liền xem như, tại ta bế môn tư quá một năm kỳ hạn sau khi tới, nàng cũng không có để cho ta lãnh binh xuất chinh. Cho nên Tiêu Đế bệ hạ liền xem như khiêng lấy bách quan áp lực, vẻn vẹn phạt ta một năm cấm đoán, cũng không có lấy đi binh quyền của ta. Bởi vì một khi ta rời đi hoàng thành, hoàng thành chắc chắn đại loạn. Nhưng những lời này, Tiêu Đế bệ hạ không thể cho ta nói. Một khi hắn nói, tai vách mạch rừng, một khi lộ ra ngoài, chắc chắn gây nên trong hoàng thành một mảnh phong bạo. Ngũ công chúa vội vàng nói, đã ngươi biết rõ trưởng tỷ khổ tâm, vì sao còn không an lòng ở tại trong hoàng thành đâu? Sở Giang Lưu nhìn về phía ngũ công chúa, ngôn từ rõ ràng mà nói, tiểu ngũ, ta là thần võ quốc siêu phẩm vương hầu. Tiêu Đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc phong hạ thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân. Từ một khắc kia trở đi, ta Sở Giang Lưu sinh mệnh liền cùng thần võ quốc toàn cảnh kết nối ở cùng nhau. Ai dám trà đạp ta, thần võ quốc cương thổ, chẳng khác nào là tại trà đạp ta sinh mệnh. Ta há có thể dung Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu Phật thổ loại kia hạng giả áo túi cơm, thất phu chi đồ, ở trước mặt ta làm càn hung hăng ngang ngược. Sở Giang Lưu nói ra chỗ kích động, trong tay vừa dùng lực, đem trong lương đình bàn đá ẩm vang chấn vỡ. Ngũ công chúa tiến lên, nhẹ vỗ về Sở Giang Lưu phía sau lưng, nhưng hắn đạt được nộ khí tiêu tán một chút. Sở Giang Lưu vô lực lắc đầu nói, Nam Châu, Bắc Châu, rất nhiều thế lực liên hợp hưng binh phạm giới, mà ta thân là thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân, lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong lĩnh Nam hoàng thành này. Tiểu ngũ, người biết trong nội tâm của ta có bao nhiêu biệt khuất sao? Nếu là trong lĩnh Nam hoàng thành không có những này tăng chúng, chỉ cần Tiêu Đế bệ hạ cho ta 10 vạn tinh binh, ta chắc chắn giết đến Bắc Châu Kỳ Lân thái tử quăng mũ cởi giáp, chắc chắn chém độc thần gia tộc chạy trối chết. Phạm ta biên cảnh, hắn Nam Châu cùng Bắc Châu cái kia có lá gan lớn như vậy, là tới tìm phần mộ sao? Sở Giang Lưu lại giận, ngập trời lực lượng bắn ra, đem trọn lương đình chấn vỡ. Ngũ công chúa mặc dù bị hù lấy rồi, nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến. Bởi vì cái này 2-3 năm bên trong, Sở Giang Lưu đã không chỉ một lần bởi vì chiến sự tình mà động nổi giận. Ta tự nhiên biết rõ phu quân thần uy cái thế, dùng binh vô song, nhưng bây giờ kiếm vương gia không tại lĩnh Nam hoàng thành. Chỉ có phu quân chinh chiến nhiều năm tích lũy lại tới từng đống quân công mới có thể trấn áp. Lại trong hoàng thành một chút sắp tâm làm loạn chi đồ a, ngũ công chúa ôn nhu nói. Còn xin phu quân, phải tất yếu lấy đại cục làm trọng. Thần võ quốc này không chỉ là trưởng tỷ một người đánh xuống Giang Sơn, càng là phu quân cùng kiếm vương gia tâm huyết a. Sở Giang Lưu bất đắc dĩ thở dài nói, nếu ta không để ý đại cục, 2 năm trước ta liền sẽ mệnh sở tướng quân đồ sát trong thành tăng lữ. Nếu ta không để ý đại cục, 2 năm trước Nam Châu cùng Bắc Châu xâm phạm biên giới, ta liền sẽ tự mình dẫn đại quân bị giết, giết vào Lâu Lan cổ quốc, từ trên giường rồng chém xuống Lâu Lan đế quân. Ôi! Sở Giang Lưu liên tục thở dài, nhíu mày ở giữa lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Tiểu ngũ, ta nghĩ lãnh binh xuất chinh, ta nghĩ đi đem nếu có phạm ta cương thổ hạng người, nghiền xương thành cho, đào mộ lấy roi đánh thi thể. Ngũ công chúa ôn nhu nói, chờ kiếm vương ra trở về liền tốt. Sở Giang Lưu thở dài nói, kiếm vương ra cùng ước định cẩn thận thời gian 3 năm. Đã chậm trọn vẹn 1 năm, kiếm vương ra khi nào mới có thể trở về nha? Lúc này, Sở Vương phủ quản gia bước nhanh đi tới, trông thấy bị Sở Giang Lưu trấn vỡ đình nghỉ mát, lúc này toàn thân run lên, biết rõ nhà mình vương gia lại bởi vì chiến sự tức giận. Liền xa xa ôm quyền hô, vương gia, Ngự Long quân quân đoàn thứ 9 thượng tướng quân Trác Liên lại bên ngoài cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Hết chương.